Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226: Dị giáo đồ. Ta cũng không phải là Gao Tao bá tước phong quân, cũng không phải hắn quốc vương, cho nên hắn coi như cự tuyệt ta xuất binh thỉnh cầu. Cũng rất hợp tình hợp lý, điều kiện tiên quyết là ta không có viết xuống lá thư này. Đang lúc King Landing đối với Renly lá thư này nghị luận ầm ĩ thời khắc, thân ở tại đảo Dragonstone người trong cuộc cũng tương tự đang đàm luận tại đây. Xuất binh trước đó hết thảy căn bản không có thiết thực chứng cứ. Nhưng bây giờ ta bắt đến đầu kia thuyền, tương đương với trực tiếp ngồi vững lá thư này bên trên nội dung. Hành tàu tại đảo Dragonstone tòa thành đuôi rồng phía sau cửa tươi đẹp trong hoa viên. Renly như thế cùng bên cạnh người nói ra. Nếu như King Landing phương diện thông minh, liền nhất định sẽ cầm lá thư này tới làm văn chương. Ngươi cho rằng Gao Tao bá tước có dị tâm? Tóc bạc Meger nghiêng đầu hỏi thăm. Trước đây không lâu từng tận mắt chứng kiến bên cạnh vị này viết xuống lá thư này, mà bây giờ Renly lại tiếp tục chính miệng cùng nàng giải thích lên. Không có nói rõ, nhưng cũng vô hình hiển lộ ra thành khẩn thái độ. Hoặc là nói là hợp tác thái độ. Ta không xác định, Renly hồi đáp, nhưng Gao Tao đã từng là huynh trưởng ta khởi nghĩa trong lúc đó xứ Vêu Bảo Vương đảng cử binh. Đất, nếu như ta là Targaryen, như vậy nhất định sẽ cùng Gao Tao Grafton bá tước vụng trộm triển khai câu thông. Tựa như bọn hắn đối với xứ Rick một ít gia tộc như thế. Cho nên hắn có khả năng có dị tâm. Mà loại khả năng này sẽ để cho hắn tại tiếp vào King Landing triệu hoán sau không dám tiến đến. Như vậy hắn hiểm nghi liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Thanh âm dừng một chút về sau, Renly lại nói, mà nếu như hắn dám rời đi tự mình tòa thành đi King Landing, như vậy ta sẽ đích thân đi tiếp xúc hắn, cũng có thể xác định vị kia đến cùng là tình huống như thế nào. Renly thái độ rất cẩn thận, bởi vì Gao Tao tại xứ Vêu đích thật là cái rất mấu chốt điểm. Nhưng hắn biểu hiện nhưng lại có chút xúc động bên cạnh Meger cùng hắn tiếp xúc không lâu. Đã từng còn thuộc về đối địch trận doanh, như thế ngay thẳng nói ra tự thân dự định liền lộ ra rất tùy tiện. Tối thiểu đến nói, người trong cuộc Meger đối với cái này liền có chút kỳ quái. Dù sao đối phương trước đó còn một bộ cầm nàng cùng sau lưng nàng những người kia không lắm để ý bộ dáng, dưới mắt làm sao liền lại thành thật với nhau rồi. Ngươi không sợ ta đem những này nói ra? Nàng nhịn không được hỏi. Chúng ta không phải đã đạt thành ý hướng hợp tác? Renly cười híp mắt trả lời. Ngươi cũng đã nói sẽ không đứng tại Targaryen một phương. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Tại sao lại không chứ? Renly một mặt nghiêm nghị nói. Mặc dù chúng ta đã từng là địch nhân, nhưng đó là hơn 10 năm trước sự tình, mà lại ngươi bây giờ so với lúc trước có rất lớn cải biến, có thể khiến người tin phục. Tối thiểu đang điều tra qua đi, ta tin tưởng ngươi nói những lời kia, cho nên có một số việc cũng không cần phải giấu giếm. Tâm hắn nghĩ coi như nói ra ngươi lại không thay đổi được cái gì, có thông linh thời khắc năng lực, coi như người khác biết việc này có chuẩn bị, cũng căn bản phòng bị không được hắn đọc tâm. Meger cũng không hiểu rõ Renly chân chính nội tình, nhưng nàng cũng không có thật tin tưởng Renly trong miệng chuyện ma quỷ. Hoặc là nói nàng bản năng cho rằng Renly tự nhủ những này, khả năng có khác mục đích. Mà trên thực tế Renly hoàn toàn chính xác có khác ý nghĩ. Ta trước đó nói qua tại các ngươi chứng minh thành ý về sau, sẽ cân nhắc đem các ngươi giới thiệu cho huynh trưởng ta. Hắn nói, nhưng bây giờ ta chuẩn bị đổi ý. Lúc nói chuyện hắn cường điệu lưu ý tóc bạc nữ nhân biểu lộ. Phát hiện đối phương sắc mặt cũng không có gì thay đổi, không khỏi âm thầm cảm thán. Sau đó nói thẳng, ta muốn gọi các ngươi lưu lại viện trợ ta, tựa như lần này như thế. Meger hỏi, không sai, tựa như lần này như thế. Runley nói, chúng ta không xác định tình huống cụ thể là cái gì. Nhưng cái kia Targaryen có thể cùng mấy cái Free City ở giữa đạt thành hợp tác. Nguyên nhân khả năng không ít. Căn bản vấn đề ta cho rằng rất rõ ràng. Đó chính là các ngươi những người này. Cùng các ngươi phía sau cái kia cái gọi là cựu Nhật Chi Môn. Meger nghe vị nhíu mày. Nhưng Renly lời nói cũng không kết thúc. Cái gọi là môn đồ là từ rất nhiều thần linh mục sư liên hợp tạo thành. Mà bọn hắn phía sau mấy đại giáo hội tại Free City lực ảnh hưởng rất mạnh. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó đến nói, bọn hắn có thể đại biểu Free City, mà môn đồ mục đích là tìm cửa. Cái kia cửa rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta không hiểu rõ, nhưng tối thiểu đến nói chúng ta có thể nhìn thấy những cái kia môn đồ vì cái gọi là cửa phát. Động rất nhiều nhân lực tài lực. Nhưng bọn hắn tiến triển lại một mực rất chậm chạp, thậm chí khả năng không có. Người biết cái này nguyên nhân là cái gì? Westeros quá lớn, tìm ra được không tiện. Đây là một phương diện. Renly cái này đương sự, cửa, mặt không đổi sắc nói. Một phương diện khác còn tại ở giáo hội cản trở. Giáo hội, Meger nghe vậy lông mày nhịn không được một đám. Nàng thiên nhiên liền rất căm thù giáo hội. Cái này tự nhiên là đã từng lão mâu thuẫn quấy phá. Ý của ngươi là giáo hội người cản trở môn đồ tại Westeros làm việc? Không sai, Renly gật đầu. Giáo hội cản trở môn đồ, quấy nhiễu môn đồ, thậm chí khu trục môn đồ, cho nên các môn đồ tiến triển chậm chạp, cũng từ đầu đến cuối mở không ra quá lớn cục diện. Bởi vì tín ngưỡng, đương nhiên, Renly trả lời, đổi lại ta là giáo hội, nhìn thấy nhiều như vậy dị giáo đồ ngông nghênh chạy đến tự mình địa bàn đến tìm cái gọi là cửa. Sau đó tấp nập cùng tự mình tín đồ tiếp xúc, ta sẽ tin tưởng bọn hắn chuyện ma quỷ. Meger nghe vậy hé miệng, tuy nói cùng những cái kia môn đồ ở vào quan hệ thù địch. Nhưng bọn hắn ở giữa đối địch phần lớn đều là né tránh những người kia. Ngược lại là không có cẩn thận hiểu qua môn đồ tại Westeros cụ thể sinh tồn tình huống. Hiện tại giáo hội cùng các ngươi thời đại kia giáo hội khác biệt. Không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Renly không để ý đối phương biểu lộ. Phối hợp nói, giáo hội không có lực lượng vũ trang, vô pháp triệt để khu trục dị giáo đồ. Nhưng bọn hắn có thể ảnh hưởng các nơi lãnh chúa bài xích bọn hắn. Cũng có thể hiệu triệu tín đồ căm thù bọn hắn. Cho nên nói, đối với môn đồ đến nói, muốn không trở ngại chút nào tại Westeros tìm cửa, giáo hội là một cái không bước qua được khảm. Cho nên bọn hắn liền chuẩn bị bồi dưỡng một cái. Chính quyền mới tới áp chế giáo hội. Meger nhíu mày hỏi, dạng này quá xúc động đi. Khả năng bọn hắn có lật đổ Westeros hiện hữu chính quyền tự tin. Cũng có thể là bọn hắn tìm hơn 10 năm lại không có kết quả gì. Đã không kiên nhẫn, Renly trả lời, có lẽ còn có cái gì khác chúng ta không biết. Nhưng sự thật chứng minh, bọn hắn đã cùng Targaryen đạt thành hợp tác. Nói như vậy bọn hắn còn không bằng cùng các ngươi Baratheon đạt thành hợp tác đâu. Đơn giản như vậy hơn nhiều. Bọn hắn có tư cách gì cùng chúng ta hợp tác đâu? Renly hỏi lại. Baratheon hiện tại đã là vương thất gia tộc. Cùng bọn hắn hợp tác có thể cho Baratheon mang đến chỗ tốt gì? Thậm chí nói không có chỗ tốt sẽ chỉ có chỗ xấu. Thất diện thần giáo hội tại Westeros thâm căn cố đế. Cùng những người kia hợp tác. Chẳng khác gì là cùng giáo hội đứng tại mặt đối lập. Mà theo một ý nghĩa nào đó đến nói, giáo hội đại biểu cho đại bộ phận dân chúng ý nguyện. Nói đến đây lúc, Renly đột nhiên nghĩ đến từng nghe người qua nữ áo đỏ Melisandre cùng vương hậu một chuyện. Cái này khiến hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến trong miệng lời nói tiếp tục. Bởi vậy bọn hắn tìm tới Targaryen, mà Targaryen cũng tương tự cần bọn hắn viện trợ. Cho nên song phương ăn nhịp với nhau. Meger nghe vậy yên lặng nhẹ gật đầu. sát theo đó nhưng lại nghi ngờ nhìn xem Ronly. Người cùng ta nói chuyện này để làm gì? Đương nhiên cũng là hợp tác. Ronly nghe vậy cười cười. Thất diện thần giáo hội không có lực lượng vũ trang, nhưng thất diện thần giáo hội đối toàn bộ đại lục lực ảnh hưởng sâu xa. Thậm chí đại bộ phận Westeros người tín ngưỡng đều là thất diện thần. Bình thường tình huống dưới, thất diện thần giáo hội sẽ không trộn rộn tiến vào bảy vương quốc chính quyền thay đổi bên trong. Ai làm quốc vương đối bọn hắn căn bản không quan trọng. Nhưng ngươi cho rằng làm giáo hội cao tầng nhận biết đến ta vừa mới nói những lời này về sau, bọn hắn sẽ như thế nào phản ứng? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ